gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 245, 245, thiên tài doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Phương pháp giảng dạy ở thiên tài doanh khá thoải mái. Dù sao thì học sinh đều là chiến sĩ gen, thời gian tiến vào khởi nguyên chi địa sẽ rất lâu. Thời gian các ngươi tu luyện ở đó còn nhiều hơn thế giới thực gấp mấy lần. Vì thế chúng ta sẽ không bắt buộc các ngươi tham gia vào bất kỳ khóa học nào. Nhưng nếu có thầy cô nào muốn lên khóa thì thường sẽ thông báo trước cho học sinh biết. Tới lúc đó, nếu có đồng học nào thích thì có thể đi dự thính. Ở đây ta có một lời khuyên dành cho các ngươi. Đó là các ngươi nên đi dự thính nếu có tiết học. Vì dù sao các thầy cô đều là chiến vương thậm chí là chiến hoàng. Bọn họ dư sức dạy bảo các ngươi. Nếu đi nghe họ giảng bài, có khi các ngươi sẽ nhận được thu hoạch gì đó ngoài ý muốn. Ngoài ra, trường học sẽ sắp xếp cho các ngươi một đạo sư. Ngày thường nếu có vấn đề gì đó trong tu luyện thì có thể đi tìm đạo sư để giải đáp. Bốn người Lục Duyên gật nhẹ đầu. Tiếp đó, ta muốn nói cho các ngươi phần quan trọng nhất. Đó chính là điểm học phần. Ở thiên tài doanh, điểm học phần chính là tiền tệ. Người giới thiệu của các ngươi hẳn là nói qua. Ở thiên tài doanh có không ít bảo vật quý giá mà khó tìm được ở bên ngoài. Dù có là gen siêu phàm, gen vũ trang, thể thuật hay là thiên tài địa bảo thì ở đây đều có. Nhưng chỉ có thể mua bằng điểm học phần. Khi các ngươi nhập học vào thiên tài doanh, thì ngoại trừ việc nâng cao tu vi ra thì điều cần phải xem trọng nhất chính là làm sao để lấy được điểm học phần. Phùng Chu dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Ta sẽ nói cho các ngươi một số cách thông thường nhất để có thể nhận được điểm học phần. Thứ nhất, tăng tu vi. Mỗi lần mở khóa được một gen thì đều có thể nhận được một số điểm học phần nhất định. Trong lúc học tập, nếu như ngươi đột phá từ cấp chiến sĩ lên chiến sư thì sẽ nhận được phần thưởng là 1.000 điểm học phần. Từ cấp chiến sư lên chiến tướng là 10.000 điểm học phần. Từ cấp chiến tướng lên chiến tôn là 10 vạn điểm học phần. Thứ hai, bảng xếp hạng chiến lực. Mỗi tháng, các ngươi đều sẽ có một cơ hội miễn phí tới phòng mô phỏng để tiến hành chiến đấu. Căn cứ vào biểu hiện của các ngươi ở phòng mô phỏng, bọn ta sẽ lập ra bảng danh sách chiến lược. Người xếp hạng nhất sẽ có thể nhận được 1 vạn điểm học phần. Người thứ hai và thứ ba có thể nhận được 5.000 điểm học phần. Người thứ tư đến thứ 10 sẽ nhận được 3.000 điểm học phần. Người thứ 11 đến 100 sẽ nhận được 1.000 điểm học phần. Người thứ 101 đến 300 sẽ nhận được 500 học phần. Từ 301 tới 500 sẽ nhận được 100 điểm học phần. Và từ 501 tới cuối cùng thì sẽ nhận được 10 điểm học phần. Bảng xếp hạng sẽ được đổi mới theo từng tháng. Phần thưởng sẽ được phát vào cuối tháng. Nghe thế, Lâm Vi khẽ nhíu mày. Lão sư, cái này không công bằng. Tu vi của bọn ta thấp như vậy. Lỡ đâu gặp phải học sinh cấp cao thì nhất định sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Ba người Lục Duyên cũng gật đầu. Mẫn Nhi mở miệng nói. Ta cảm thấy Lâm Vi nói rất đúng. Phùng Chu cười nói. Các ngươi không cần lo lắng. Đối thủ trong chiến đấu mô phỏng sẽ được sắp xếp dựa theo tu vi của các ngươi. Bảng chiến lực cũng sẽ được sắp xếp theo danh sách người cùng cấp bậc. Nhưng thân là thiên tài, các ngươi chắc sẽ không yếu kém hơn người cùng cấp bậc chứ. Nghe Phùng Chu nói vậy, bốn người Lục Duyên lập tức hiểu ra. Cách thứ ba để nhận được điểm học phần chính là làm nhiệm vụ. Thiên tài doanh ngẫu nhiên sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được số điểm học phần tương ứng. Độ khó của nhiệm vụ đa phần đều rất cao. Đương nhiên cũng sẽ có những nhiệm vụ phù hợp với các ngươi. Chỉ có điều có cướp được hay không thì đều phải xem vận khí. Ngoại trừ nhiệm vụ ngẫu nhiên ra thì ở một số thời điểm đặc biệt, thiên tài doanh còn công bố một số nhiệm vụ đặc thù riêng. Loại nhiệm vụ này thường sẽ dành cho tất cả mọi người. Tình huống cụ thể thì phải dựa vào tình huống khi ấy mà định. Ba cách trên chính là ba cách thông thường nhất để nhận được điểm học phần. Ngoài ra còn một số cách không chính thức, nhưng chắc hẳn các ngươi sẽ nhanh chóng được tiếp xúc. Ví dụ như là việc cá độ. Nói tới đây, Phùng Chu nhìn thoáng qua bốn người rồi nở một nụ cười xấu xa. Nhìn nụ cười của Phùng Chu, không hiểu sao Lục Duyên lại cảm thấy sau lưng có hơi lạnh lạnh. Sao hắn lại có cảm giác nụ cười này chẳng có chút ý tốt nào vậy? Chỉ là sau khi Lục Duyên nghe xong Phùng Chu giới thiệu các cách nhận điểm học phần xong thì có hơi suy nghĩ. Đối với hắn hiện tại, cách dễ dàng nhất để lấy được điểm học phần có lẽ là bảng xếp hạng chiến lược. Dù sao thì nếu người cùng cấp bậc so đấu với nhau, gen khắc lục của người nào mạnh thì chiến lực của người đó nhất định sẽ mạnh theo. Cách chương